Chương 2598, huynh đệ, 4. Nhớ tới cuộc đời Phổ Pháp Thiên Tôn, mấy vị tông sư bọn Lê Sơn lão mẫu cũng thổn thức không thôi, tiến lên khuyên bảo các đệ tử Linh Song kia, về núi đi xử lý hậu sự của Phổ Pháp Thiên Tôn. Tuy hy sinh Phổ Pháp Thiên Tôn, hy sinh nhiều binh sĩ như vậy, bản thân cũng hy sinh vài đệ tử đích truyền thân nhất, nhưng liều mình giết được Thi Vương Doanh Câu, coi như là đáng giá. Lê Sơn lão mẫu hít sâu một hơi, xoay người yên lặng đi về, dương mắt thấy Lâm Tam Sinh còn trang nghiệm đứng, mỉm cười, hướng Lâm Tam Sinh chắp tay nói, đại soái vất vả rồi, trận chiến hôm nay, đều dựa vào mưu lược đại soái, công của đại soái, chúng sinh không giới ta được phúc rồi. Đoạn lời nói mang chút thổi phồng này từ trong miệng Lê Sơn lão mẫu nói ra, thật sự hiếm thấy, Lâm Tam Sinh đương nhiên biết bà ta vì sao nói như vậy, chưa đợi mở miệng, Lê Sơn lão mẫu nói tiếp. Lúc trước chúng ta phải tính sứ đi mời đại soái điều binh, cũng là bất đắc dĩ, may mắn đại soái kiên trì với ý kiến của mình. Lão thân cực kỳ xấu hổ, mong đại soái bao dung. Nghe Lê Sơn lão mẫu nói ra đoạn lời này, trên mặt toàn bộ mọi người ở đây đều lộ ra nét kinh ngạc, trong xiển giáo Kim Tiên, xếp hạng bộ phận trước sau, Lê Sơn lão mẫu ở xiển giáo địa vị cao nhất, tư cách và từng trải nhiều nhất, lại thích nhiều chuyện, ở toàn bộ không giới cũng có được địa vị siêu nhiên, ai cũng phải nhường ba phần, từ trước tới nay cũng chưa từng khách khí nói chuyện với ai như vậy. Lâm Tam Sinh phản ứng lại tương đối bình thường, mỉm cười, nói, thánh mẫu nghiêm trọng rồi, làm hết sức mà thôi. Lê Sơn lão mẫu còn muốn nói gì, Lâm Tam Sinh khẽ chắp tay, nói, chiến sự Hạp Cốc trái còn chưa chấm dứt, ta bên này đi qua, thánh mẫu đi cùng ta. Lê Sơn lão mẫu cười nói, việc chiến tranh, không phải sở trường của lão thân, một mình đại soái quyết đoán là được, hôm nay Doanh Câu đã chết, lão thân bên này về núi. Đã như thế, tạm biệt ở đây. Lâm Tam Sinh cũng không khách khí, gọi tới mấy tướng quân. Phân phó chiến lược phòng thủ cùng công việc thu dọn trong Hợp Cốc, gọi mấy gã truyền lệnh quan, tung người lên núi, bốn người tiểu thanh nhìn nhìn nhau, cũng theo sau, quân sự, Doanh Câu. Thật sự là Hậu Khanh giết chết, hắn vì sao phải làm như vậy? Lúc trước không phải đã nói sao? Lâm Tam Sinh thản nhiên nói, hiển nhiên không có hứng thú gì đối với đề tài này, ta chỉ là... không thể tin được. Tiểu Bạch cau mày, lẩm bẩm, không biết vì sao, Doanh Câu đã chết. Ta cảm thấy còn rất tiếc hận, hắn bị Hậu Khanh bán đúng như vậy, cũng sắp chết rồi. Vẫn không chịu đi trả thù gã, cái này. Ít nhất ta cảm thấy hắn là kẻ trọng tình trọng nghĩa, đáng tiếc hắn là người xấu. Lâm Tam Sinh nói, vì sao là người xấu? Cái này. Còn cần nói sao, hắn giết nhiều người của chúng ta như vậy. Chúng ta cũng giết của bọn hắn rất nhiều người. Thôi Dĩnh nói, mọi người trận doanh khác nhau, thật ra đều không có đúng sai gì cả. Đứng ở góc độ của bọn hắn là kẻ đúng. Trên đường sau đó, đoàn người đều trầm ngâm không nói. Quá trình cái chết của Doanh Câu thật sự quá rung động đến mức bọn họ đến bây giờ còn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa. Lên đến đỉnh một ngọn núi, Lâm Tam Sinh đột nhiên nói, các ngươi đừng đi theo ta, đi tìm Thiếu Dương đi. Ta không còn nguy hiểm nữa. Bốn người nhìn lẫn nhau một cái, Tiểu Bạch nói, đáng tiếc không biết xuyên qua rừng rậm hắc ám như thế nào. Vậy đi chỗ bọn họ tiến rừng rậm chờ, bọn họ chung quy phải từ bên kia đi ra, có lẽ đến lúc đó cần tiếp ứng, tóm lại, các ngươi ở lại chỗ ta không có ý tứ gì. Tiểu Bạch nói, được được. Vậy chúng ta qua đó đi. Lâm Tam Sinh muốn đi, Tiểu Thanh đột nhiên gọi hắn một tiếng, quân sự, người vì sao chưa trả lời vấn đề kia của Doanh Câu. Lâm Tam Sinh đứng lại, cũng không quay đầu nói, ngươi cảm thấy, ta nên trả lời như thế nào? Hỏi chính ngươi. Doanh Câu hỏi vấn đề gì? Tiểu Bạch ngắt lời bọn họ hỏi, sau đó lại vỗ óc nói, ồ ồ ta nhớ ra rồi, Doanh Câu là hỏi ngươi. Nếu ngươi là hắn, ngươi sẽ làm gì Hậu Khanh, nói ngươi đối với lão đại. Trong lúc nhất thời, bốn người đều nhìn hắn. Lâm Tam Sinh lúc này mới quay đầu, nhìn Tiểu Thanh, nói, ta chưa trả lời, chính là trả lời tốt nhất. Dưới loại tình huống đó, ngươi không có cách nào nói thẳng. Lâm Tam Sinh không nói lời nào, xem như ngầm thừa nhận, Tiểu Thanh nhìn hắn, hít sâu một hơi, nói, nếu ngươi không gạt ta, như vậy, ta còn có thể đem người coi là huynh đệ. Lâm Tam Sinh cười, ta từ trước tới nay không đem các ngươi coi là người ngoài. Biểu cảm lãnh khốc vẫn duy trì trên mặt Tiểu Thanh cuối cùng thả lỏng đi, hướng Lâm Tam Sinh biểu môi nói, ai biết người nói là thật hay giả. Xem người biểu hiện trước đi. Nói xong phất tay gọi bọn Tiểu Bạch rời đi. Cái này xem như. Giải hòa sao? Tiểu Bạch bị Tiểu Thanh kéo, nhìn Lâm Tam Sinh, nói, vậy ta có thể hỏi cái vấn đề chứ, vẫn luôn nghẹn, ta nghe nói Lâm Lâm nhà người chạy rồi, người đi tìm cô ấy chưa? Phái người đi tìm rồi, còn chưa tìm được. Giờ đánh trận khắp nơi, cũng đừng để cô ấy chạy lung tung. Chờ quay lại chúng ta cùng nhau tìm xem. Sau đó hỏi địa điểm Lý Lâm Lâm mất tích, nói lời từ biệt với Lâm Tam Sinh sau đó rời đi. Lâm Tam Sinh đứng ở đỉnh núi, dùng mắt tiễn bọn họ đi xa, lúc này mới mang theo mấy thân binh hướng Hạp Cốc trái chạy đi, còn chưa tới tả Hạp Cốc, trên đường đã đụng phải một binh sĩ báo tin, nói cho hắn chiến tranh Hạp Cốc trái đã kết thúc, thị tộc đã rút quân. Lâm Tam Sinh tuyệt không cảm thấy bất ngờ, đây vốn cũng là âm mưu của Thiết Toán Bàn, lợi dụng Doanh Câu để hấp dẫn bọn họ chú ý, nếu mình trúng kế, đem binh lực phái hết đi Hạp Cốc giữa, hạp cốc trái của gã là có thể thừa dịp trống trải mà vào, một hơi công phá Vân Sơn. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, nhưng mình không trúng kế, hạp cốc trái bây giờ trọng binh gác, Thiết Toán Bàn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức tiếp tục cường công, với gã mà nói, ít nhất đã hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu Hậu Khanh giao phó, hại chết Doanh Câu, cũng chỉ tổn thất một bộ phận binh sĩ tiền quân, thi tộc bọn hắn nhiều người, chết chút người này cũng không để ý cho lắm, Thiết Toán Bàn sợ là đang tính trở về tìm Hậu Khanh tranh công nhỉ. Lâm Tam Sinh đột nhiên rất tò mò trạng thái tâm lý của gã bây giờ, lẽ ra gã thông minh như vậy, hắn là hiểu được đạo lý, được chim quên ná, đặng cá quên nơm có mới nới cũ, Doanh Câu là Hậu Khanh diệt trừ, bí mật này chỉ có một mình gã biết, Hậu Khanh tuyệt đối sẽ không tha cho gã, có lẽ, gã chỉ là không có lựa chọn nhỉ. Lúc trước nếu từ chối, có thể gã ngay cả hiện tại cũng không thể sống đến, Lâm Tam Sinh đoán, nếu Thiết Toán Bàn thật sự tính kể đến những thứ này rồi, vậy quá nữa cũng sẽ giữ lại một chiều sâu, giữ lại tương lai đối phó Hậu Khanh, ít nhất khiến gã có sự kiên kỵ. Không thể làm gì bản thân, kế sách của hắn, sẽ là cái gì, Lâm Tam Sinh ngược lại rất muốn biết, nhưng, đây lại không phải chuyện mình quan tâm, chiến sự có một cái kết thúc, hắn cũng nên đi làm việc của mình, việc thứ nhất, là đi đem Lý Lâm Lâm tìm về, nội đang lóe ra hào quang bay đến giữa Tiểu Cửu cùng Hậu Khanh ngắm chuẩn cơ hội, nhảy lên, lao về phía nội đang, Tiểu Cửu cũng đồng thời nhảy lên, hướng hắn lao đi, mang theo yêu khí trong cơ thể hướng hắn hút tới,